Người yêu ơi xin anh chớ quên. Mùa xuân trên cao đầy hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao anh rồi. Em yêu kiều đắm say cho hồn ngất ngây, cuộc tình ngờ dài lâu vòng tay ngủ say êm ái. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giặc mộng tàn. Lòng cay đắng khi anh vui với người, nhìn anh đùa vui với ai. Nhưng lòng em đòi hỏi giấc mơ, tình sẽ không phai phôi như làn mây. Có nhiều khi trong mơ vẫn chờ, chờ anh đến tình thôi xót xa. Mộng ta